Chương 172, bóng lưng. Tốt, các tiên sinh chuyện còn lại, liền từ ta đến giải quyết đi. Vì vị ẩn nghỉ ngơi lâu như vậy, cảm giác được bên trong thân thể mình năng lượng đã khôi phục rất nhiều. Cho nên, lần này nàng muốn đứng ra, khiến cái này đường xa mà đến phàm nhân các binh sĩ, mở mang kiến thức một chút sự lợi hại của mình xem như, tận tình địa chủ hư u nghi đi. Một giây sau, nàng cả người lơ lửng mà lên, ma pháp trường bảo không gió mà bay, giống như là một khung cao tốc máy bay chiến đấu, xông về vồn sông bờ bên kia. Nàng lơ lửng giữa không trung, hai tay ở trên bầu trời mở ra, hai cái to lớn ma pháp trận liền bắt đầu tại nàng hai bên hình thành. Kia là so với nàng tại hệ lạn hư tập kích máy bay chiến đấu thời điểm, còn muốn to lớn gấp 10 ma pháp trận. Ngay sau đó, năng lượng to lớn bắt đầu ở ma pháp trận phụ cận phun trào, một cái tiếp theo một cái hỏa cầu khổng lồ phóng tới mặt đất, tại vị vị ẩn dưới chân nổ tung lên, trong nháy mắt thôn phệ phụ cận tất cả ác ma chó. Tao ít ngước nhìn bầu trời, hệ lạn hư các lính dù nhìn xem vị vị ẩn kia thấp bé thân ảnh ở trên bầu trời phi hành, kìm lòng không được phát ra một mảnh không hài hòa tiếng than thở. Nang nang một người này liền có thể tương đương với một cái máy bay ném bom biên đội một cái lính dù bưng vũ khí, khiếp sợ nhìn lên bầu trời bên trong tựa như thần chi vì vị ẩn, mở miệng nói ra. Hắn hiển nhiên đưa tới rất nhiều người cộng minh, tất cả mọi người đình chỉ khai hỏa, chỉ là nhìn xem phát uy vị vị ẩn, nhìn nàng một người tàn sát toàn bộ ác ma chó bộ đội. Những cái kia hỏa cầu thuật phảng phất là vô cùng vô tận. Cái này đến cái khác đụng vào ác ma chó bầy bên trong, mãi cho đến phụ cận mặt đất biến thành mặt trăng mặt ngoài đồng dạng trạng thái, vì vị ẩn công kích lúc này mới ngừng lại. Bay ở trên bầu trời, nàng giống như là dị giới bản siêu anh hùng, thấy hệ lạn hiệu đa mở bình sĩ sinh lòng kính nể. Mà trên trời vì vị ẩn không quay đầu lại, bởi vì ở trước mặt nàng, những cái kia số lượng nhiều đến để đầu người choáng ác ma chó nhóm lại một lần tụ tập, bắt đầu hướng về vì vị ẩn vị trí tụ lại tới. Vì vị ẩn cũng không hoảng loạn, hai tay của nàng ở trên bầu trời nhoáng một cái, lại là hai cái to lớn ma pháp trận, nàng một người giống như là một cái hạng nặng pháo đài đồng dạng, lơ lửng giữa không trung không ngừng đối ác ma chó bộ đội khai hỏa. Mỗi một cái hỏa cầu thuật đều muốn so thánh ma đế quốc ma pháp sư sử dụng ma pháp trận đánh ra kinh khủng hỏa cầu thuật còn muốn đáng sợ, những này hỏa cầu thuật nổ tung lên, nuốt sống trên mặt đất vô số ác ma chó. Đa Phét, A Su Ketsiza Lục xỉ cả xa, mù cờ xỉ cả mì giả tại hỏa cầu thuật đả quang về sau, vì vị ẩn hai tay nhẹ nhàng huy động, trong miệng nói lẩm bẩm, trên đỉnh đầu nàng liền xuất hiện một không ngừng xoay tròn to lớn ma pháp trận, từ cái này cự hình trong ma pháp trận đã tuôn ra vô số ma pháp hình thành lợi kiếm. Dùng hết toàn lực, vì vị ẩn hai tay hướng về phía trước đẩy, trong ma pháp trận năng lượng hình thành tế kiếm liền bắt đầu hướng xa xa ác ma chó bay đi. Cùng trước đó nguyên tố công kích không giống nhau lắm. Lần này vì vị ẩn sử dụng là thuần túy ma pháp năng lượng xung kích. Vô số như là đạn dược ma pháp năng lượng quán xuyên ác ma chó thân thể, đem những quái vật này đính tại trên mặt đất. Sau đó những ma pháp này năng lượng ngay tại trong không khí tán đi, chỉ để lại toàn thân đều là lỗ máu ác ma chó. A sau mặt nạ mặt, vì vị ẩn phát ra bén nhọn gọi, đỉnh đầu nàng trên ma pháp trận lại một lần nữa tản mát ra hào quang chói sáng. Những cái kia lóe ra quang mang ma pháp trường kiếm lại thêm mấy phần. Đây chính là ma pháp sư chiến đấu à, thật là đáng sợ. Nhìn thấy kia dày đặc ma pháp kiếm công kích, trên mặt đất lưu lại một mảnh bốc lên khói đặc, tất cả tại vồn sông bên này hệ lạn hữu các binh sĩ, cũng không khỏi tự chủ phát ra tán thưởng. Đạn dược nắm chặt thời gian bổ sung đạn dược, một sĩ quan mang theo đạn dược tiếp tế dương từ trong chiến hào trải qua, mở miệng lớn tiếng nhắc nhở bọn thủ hạ của mình. Địa phương hắn đi qua, mọi người bắt đầu công việc lưu đủ lên. Có ít người bắt đầu nảy ra đạn dược tiếp tế dương, có ít người bắt đầu từ phía sau đạn dược điểm tiếp tế vận chuyển các loại vũ khí đạn dược trở lại chính mình sở tại địa phương. Mọi người ai cũng không muốn tại cuối cùng đạn dược khô kiệt bị ác ma chó vọt tới trước mặt, cho nên rất nhanh mọi người liền đều lợi dụng lên thời gian quý giá tới. Có ít người cho mình hộp đạn nhét vào đạn dược, có ít người thì bắt đầu ra cố mình chính diện phòng ngự trận địa. Một chút binh sĩ đưa tay lựu đạn đều chất đống tại thuận tay vị trí, những người còn lại thì tại hướng trong túi sách của mình nhét hàng rời đạn. Oanh oanh hai cái hỏa cầu thuật đụng vào vị vị ẩn trước người đột nhiên xuất hiện pháp thuật phòng ngự trận bên trên, sau đó ở trên bầu trời tách ra ánh sáng chói mắt. Đối phương bắt đầu hướng vị vị ẩn đánh trả, chỉ bất quá cùng vị vị ẩn công kích tương đối, đối phương đánh trả cùng rên rỉ không có gì khác biệt. Rất nhanh, Vivian công kích ma pháp liền chỉ hướng song đầu ác ma chó vị trí, đem những cái kia vừa mới còn hướng nàng phun ra hỏa cầu thuật song đầu ác ma chó cắt thành mảnh vỡ. Giống như là đang đánh quét sân đồng dạng, Vivian đem trận địa trước mặt ác ma chó xua đuổi đến tương đương địa phương xa, sau đó nàng mới thu hồi ma pháp, bay trở về đến hệ lạn hiệu lính rủ sau lưng trận địa. Nàng trở về đưa tới một mảnh tiếng hoan hô, bởi vì không có máy bay ném bom mồ nào, gieo hò thanh âm lộ ra lớn hơn một chút, ngay cả nàng đều nghe được một chu tờ cảm ơn các ngươi khích lệ. Vivian sau khi rơi xuống đất, liền đối lính rủ bên kia cơ cơ mình tay nhỏ. Nàng còn có động tác, lại đưa tới phụ cận lính rủ tiếng gào. Ta đã bức lui bọn chúng, không có gì bất ngờ xảy ra. Đại khái lúc chiều bọn chúng sẽ ngóc đầu trở lại, chúng ta có thể nắm chặt thời gian nghỉ ngơi. Vivian nói đến kinh nghiệm chiến đấu của mình, hẹn ở đem những này quy luật nhớ kỹ tại trong lòng của mình. Còn không đợi được hắn lên tiếng nói tạ, một vòng mới chiến đấu liền lại bắt đầu. Vô số ác ma chó từ phương xa hội tụ tới, tiếp tục đánh thẳng vào hệ lạn hiệu lính dù trận địa. Tại sao có thể như vậy? Vivian cũng là sững sờ, sau đó nhíu mày nhìn chằm chằm xa xa chiến trường. Không biết nên nói cái gì cho phải. Ma pháp sư tiểu thư, ngài không phải nói bọn chúng lúc chiều mới có thể giết trở lại tới sao? Hẹ ợt mở miệng hỏi. Ta cũng không biết, bọn chúng tựa hồ so trước đó ta đối phó nhiều hơn một chút, có lẽ, có cái khác các ma. Tại chi này ác ma chó trong bộ đội Vivian rất là bất an nhìn lấy phương xa, mở miệng hồi đáp. Sau đó nàng ngồi trên mặt đất, nhắm mắt lại, quan chỉ huy tiên sinh. Ta cờ ơn ở ngươi là ta tranh thủ thời gian một tiếng, có lẽ, một hồi sẽ có càng đáng sợ ác ma xuất hiện, chỉ có ta mới có thể đối phó nó, ta hiểu được, một giờ chúng ta hẳn là có thể làm được. Nhìn xem phương xa trên bầu trời lại một lần xuất hiện máy bay ném bom bầy, không hàng sư sư trưởng rót giờ hẹ ở tướng quân kiên định nói. Lần chiến đấu này liền không giống trước đó thuận lợi như vậy, song đầu ác ma cho số lượng rõ ràng bắt đầu gia tăng, đối phương dùng hỏa cầu thuật oanh kích trận địa. QNZ xác thực cho lính dù bộ đội chế tạo thương vong. Bất quá, hết thể đều còn tại có thể trong phạm vi chịu đựng, tổn sông sớm đã bị huyết thủy nhuộm thành màu đen, những này ác ma chó thi thể lũy thế cùng một chỗ, đã nhanh muốn lan tràn đến hệ lạn hiệu lính dù trên trận địa. Đáng chết, những này ác ma căn bản không sợ chết sao? Một cái hệ lạn hiệu lính dù đã quăng một cái hộp đạn, sau đó từ chiến thuật của mình sau lưng phía trước rút ra một cái băng đạn mới. Cắm vào vũ khí của mình bên trên, tức miệng mắng to. Bên cạnh hắn, một cái phụ tổn thương máu me đầy mặt chiến hữu bưng trong tay STG-44 súng máy, đem một cái vọt vào trong chiến hào ác ma chó đánh thành cái sảng, lớn tiếng hô, bọn chúng đã xông lại chuẩn bị trận giáp lá cả súng máy trên trận địa, phó xạ thủ hảo nao đem giống hòm đạn ném ở một bên, từ phía sau tháo xuống mổ rẻ 98K súng trường, đem bên hông lưới lê rút ra, cắm ở trên họng súng. Tới đi, ta không sợ các ngươi. Liền sau lưng hắn cách đó không xa, một cái hệ lạn hiệu lính dù vặn ra cuối. Cùng một viên lựu đạn sau đóng, nổ xong lộ ra ngoài ngoài nổ, né mở đến chiến hào bên ngoài lít nha lít nhít ác ma chó ở giữa. Vì hệ lạn hiệu một quan chỉ huy rút ra bên hông mình súng ngắn, nhìn xem ngay tại lít nha lít nhít bỏ lên trên lòng sông ác ma chó, lớn tiếng khích lệ binh lính của mình. Các lính dù đại bộ phận trang bị đều là STG-44 ạ sốt phần. Bọn hắn thực sự không thích hợp giao sắc cách đấu, cho nên rất nhiều người đều cầm lên bên người chiến thuật thuần sát. Bọn hắn đã nhanh muốn hết đạn cả lương, thế nhưng là đối diện ác ma chó như trước vẫn là một chút nhìn không thấy bờ. Hiện tại, đến phiên bọn hắn dùng sinh mệnh, đến bảo vệ tôn nghiêm của mình. Rốt cuộc bọn hắn đã đáp ứng, muốn ở chỗ này thủ vững một giờ trở lên. Địch nhân càng ngày càng gần, thậm chí có ít người đã có thể nghe được ác ma chó miệng bên trong tanh hôi. Những này hành động cấp tốc móng vuốt sắc bén, có được răng nanh răng nhọn ác ma, cận chiến chỉ cần trong nháy mắt, liền có thể xé nát thân thể người phàm. Ngay tại tất cả mọi người lúc tuyệt vọng, ngay tại cái thứ nhất ác ma chó xông lên hệ lạn hiệu lính dù trận địa thời điểm, một thanh trường kiếm bỗng nhiên từ hệ lạn hiệu lính dù trên đỉnh đầu đâm ra, đâm vào cái này ác ma chó miệng to như chậu máu bên trong. Các tiên sinh, nghe nói các ngươi nơi này cờ ơn nở tiếp viện một người mặc điêu khắc hoa văn áo giáp kỵ sĩ từ ác ma chó miệng bên trong rút ra trường kiếm, đá một cái bay ra ngoài đối phương mặt mỉm cười nhìn xem trong chiến hào lính dù hỏi. Phía sau hắn, vô số mặc áo giáp kỵ sĩ vượt qua chiến hào, ngăn tại hệ lạn hiệu lính dù phía trước. Hệ lạn hiệu ma pháp quân cận vệ đoàn tiến lên mang theo trường kiếm, cầm đầu kỵ sĩ đội trưởng nhanh chân hướng về phía trước, cùng sau lưng hắn, thị trưởng trên thân kiếm giấy lên hỏa diễm cái này đến cái khác trọng giáp kỵ sĩ. Một đầu cự long từ trên đỉnh đầu bọn họ lướt qua, sau đó đối xa xa ác ma chó phun ra già thô to hỏa diễm. Chỗ xa hơn, một đầu tiếp lấy một đầu cự long đáp xuống, phun ra hỏa diễm bay qua chiến trường. Cho chúng ta chiến hữu tranh thủ 10 phút để bọn hắn bổ sung đạn dược, không muốn thả một con ác ma quá khứ vì hoàng đế bệ hạ đem anh tuấn bóng lưng để lại cho hệ lạn hiệu lính dù. Tên này kỵ sĩ đội trưởng dơ cao từ bản thân trường kiếm, chỉ hướng tràn đầy ác ma chó phương hướng. Nương theo lấy tiếng la của hắn, trường kiếm của hắn bao phủ tại một mảnh hỏa diễm bên trong, đem hắn bóng lưng, chiếu càng cao hơn lớn.